Nghe được đạo thanh âm này, A Liên cùng với vài nữ tử đều là ngẩn người, hai nữ quay người nhìn về phía nơi xa, nơi đó, một nữ tử đâm đầu đi tới. Diệp Huyền cũng là nhìn về phía vị trí kia, lúc này, A Liên đột nhiên nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhìn về phía A Liên, tiền bối. A Liên cười nói, đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn đối hai nữ hơi hơi thi lễ, sau đó quay người ngự kiếm tan biến tại nơi xa tinh không phận cuối. Lúc này, một nữ tử đi tới A Liên cùng với vải nữ tử trước mặt. Nữ tử cười nói, là hắn. A Liên gật đầu, nàng nhìn thoáng qua đi vào cô gái trước mặt, ngươi sao lại ở chỗ này? Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, tới đón ngươi. Tiếp chính mình. A Liên hơi hơi cúi đầu. Nữ tử khẽ cười nói, đi thôi. A Liên gật đầu, tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía váy vải nữ tử, đến cáo từ. Váy vải nữ tử khẽ gật đầu, ngày sau gặp nhau. A Liên cười nói, nhất định có thể thấy. Nói xong, nàng cùng vừa tới nữ tử kia tan biến tại nơi xa tinh không phần cuối. Tại chỗ, váy vải nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, sau đó nàng tay phải vung lên, một cổ lực lượng thần bí bao phủ lại phiến tinh không này. Một lát sau, thân thể nàng dần dần mờ đi, chỉ chốc lát, nàng hoàn toàn biến mất tại giữa sân. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn giờ phút này đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là làm sao trở về. Hắn nhưng lại nhớ kỹ, lúc đến, ba người bọn họ xuyên qua mười mấy to lớn hắc động, mà lúc đó, những cái kia hắc động gió lốc có A Liên cùng với cái kia viên tiểu đao ngăn cản, thế nhưng hiện tại, hai người bọn họ đều đã không tại, chính mình làm sao trở về. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định trở về, nhưng mà, khi hắn quay đầu lúc, lại là phát hiện trước đó vùng tinh không kia đã tan biến, thay vào đó là một mảnh vô tận hắc động. Không thấy. Diệp Huyền có chút mộng. Chuyện gì xảy ra? Hắn thử một cái đi vào, nhưng là căn bản không được, cái kia lực lượng cường đại làm cho hắn nhìn mà dừng lại. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, khẳng định là A Liên hoặc là cái kia váy vải nữ tử phong tỏa cái kia phiến địa phương. Các nàng đi thật. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu sau, hắn quay người rời đi. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi trở về. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một mảnh hắc động trước, nhìn xem này mảnh hắc động, Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng. Lúc trước hắn lúc đến, là tự mình cảm nhận được qua này hắc động kinh khủng, đặc biệt là này trong hắc động gió lốc, cho dù là địa tiên thân thế đều có thể đủ cho ngươi giảo đập tan. Diệp Huyền không dám khinh thường. Một lát sau, Diệp Huyền tiến nhập cái kia mảnh hắc động, hắn nhất định phải xuyên qua này mảnh hắc động khu vực. Mới vừa gia nhập cái kia mảnh hắc động, một cổ lực lượng cường đại chính là bao phủ lại toàn thân hắn, cổ lực lượng kia bắt đầu điên cuồng xé rách hắn thân thể, Diệp Huyền vội vàng vận chuyển huyền khí, cùng lúc đó, kiếm ý của hắn đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, theo kiếm ý hộ thể, toàn thân hắn lập tức cảm giác buông lỏng, nhưng hắn vẫn là không dám chủ quan, bởi vì hắn còn không có tiến vào này mảnh hắc động trung tâm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cuối cùng đi tới hắc động khu vực trung tâm, khi đi tới phiến khu vực này lúc, bốn phía cái kia cổ lực xoắn trở nên càng khủng bố hơn. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng một chiêu, thiên tru kiếm đột nhiên bay ra, sau một khắc, thiên tru kiếm bắt đầu ở chung quanh hắn xoay quanh bay sai, từng đạo kiếm quang trực tiếp đưa hắn bao vây lại. Kiếm quang hộ thể. Cũng chỉ có thiên tru kiếm mới có thể cứng rắn cổ lực lượng kia. Có thiên tru kiếm hộ thể. Diệp Huyền lập tức cảm giác toàn thân dễ dàng không ít, bất quá, hắn vẫn như cũ không dám khinh thường. Cứ như vậy, đi ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên biến. Bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một cổ màu đen vòi rồng đang ở bừa bãi tàn phá. Hắc động gió lốc. Nhìn thấy này hắc động gió lốc, Diệp Huyền không chút do dự, xoay người chạy. Vậy tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Trừ phi là dùng trảm tiên kiếm hồ cùng thiên tộc kiếm, thế nhưng tại đây mảnh trong hắc động ra tay, hắn có chút hoảng, bởi vì một cái không làm được, có có thể sẽ thịt nát xương tan. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một vệt bóng đen đột nhiên từ trước mặt hắn cách đó không xa lóe lên tới. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, không chút do dự, hắn trực tiếp nắm chặt Thiên Chu kiếm đột nhiên một trảm. Suy. Một sợi kiếm quang tàn nhẫn trảm mà xuống. Oanh. Diệp Huyền trước mặt, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà hắn lui phương hướng, chính là hắc động kia gió lốc phương hướng. Ở trước mặt hắn, người áo đen kia toàn thân tản ra một đám lửa, một cổ lực lượng cường đại tự như núi lửa bùng nổ hướng phía hắn cuốn tới. Diệp Huyền không dám khinh thường, hắn trực tiếp tế ra trảm tiên kiếm hồ, sau một khắc, Thiên Chu kiếm vào hồ lô, thoáng qua, trảm tiên kiếm hồ bên trong, một đạo kiếm quang đột nhiên chém bay mà ra. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ hắc động. Mà Diệp Huyền trước mặt, một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, người áo đen kia trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, mà Thiên Chu kiếm những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô. Mấy ngàn trượng bên ngoài, người áo đen kia vừa dừng lại một cái, quanh người hắn ngọn lửa kia trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, hắn tay phải khẽ vẫy, Thiên Chu kiếm lần nữa bay đến trảm tiên kiếm hồ bên trong, nhìn thấy một màn này, người áo đen kia hai mắt lập tức hơi híp lại. Rõ ràng, đối với Diệp Huyền này trảm tiên kiếm hồ cùng với Thiên Chu kiếm, hắn cũng là vô cùng kiên kỵ. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, khóe miệng hơi nhếch lên, sau một khắc, trảm tiên kiếm hồ kịch liệt rung lên, ngay sau đó, Thiên Chu kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Nơi xa, người áo đen kia đột nhiên chắp tay trước ngực, hắn hướng phía trước bước ra một bước, vạn hỏa quy nguyên. Thanh âm hạ xuống, một cổ hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, ngọn lửa kia bên trong, một khuôn mặt người đột nhiên ngưng hiện, sau một khắc, hắn đột nhiên mở to miệng, sau đó trực tiếp đem Diệp Huyền Chu Thiên Chu kiếm này nuốt vào. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Một sợi kiếm quang đột nhiên từ đám lửa kia bên trong trảm ra, Thiên Chu kiếm trực chỉ cái kia thần bí người áo đen, thế nhưng, vậy còn dư lại sóng lửa lại là y nguyên đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, đấm ra một quyền. Tán quyền. Này đấm ra một quyền, trước mặt hắn cái kia mảnh sóng lửa mạnh mẽ bị buộc ngừng, mà nơi xa. Cái kia thần bí người áo đen lần nữa nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, không chỉ như thế, giờ khắc này, thân thể của hắn đã có chút mờ đi. Rõ ràng, mạnh mẽ chống đỡ hai lần Thiên Chu kiếm về sau, hắn cũng có chút ăn không tiêu. Bất quá lúc này, cái kia cổ hắc động gió lốc đã đi tới Diệp Huyền sau lưng mấy trăm trượng chỗ. Lúc này, Diệp Huyền lại là đấm ra một quyền. Oanh! Trước mặt hắn đám lửa kia trực tiếp tan biến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thần bí người áo đen, hắn tay phải khẽ vẫy, một sợi kiếm quang trực tiếp bay trở về đến trảm tiên kiếm hồ bên trong. Diệp Huyền nhìn xem thần bí người áo đen, tiếp tục sao? Thần bí người áo đen tay phải chậm rãi nắm chặt, một đám lửa đột nhiên ngưng hiện, thế nhưng hắn lại không dám ra tay. Lại đến một kiếm. Đủ có thể khiến hắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền có khả năng liên tục ra hai kiếm, mà xem hiện tại tình huống này, sợ là còn có thể ra hai kiếm. Này người nào chịu nổi? Diệp Huyền đánh giá một tròng mắt đen áo người, sau đó nói, các hạ là làm cái kia năm chiều chí bảo tới, vẫn là vì ta Diệp Huyền cá nhân tới. Người áo đen nói, năm chiều chí bảo. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ các hạ không biết sao? Cái kia năm chiều chí bảo đã mất vào cái kia kiếm tôn tiền bối trong tay, các hạ nếu là muốn, có thể đi tìm kiếm tôn tiền bối, tới tìm ta làm gì? Người áo đen nhìn xem Diệp Huyền, ta nhận được tin tức, cái kia kiếm tôn còn tại ngươi Bắc Cảnh, hắn cũng không rời đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi tin rồi. Người áo đen hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, các hạ, ngươi tự suy nghĩ một chút, kiếm tôn tiền bối là nhân vật bậc nào? Ngươi cảm thấy ta có năng lực lưu hắn lại sao? Còn nữa, hắn có lý do gì lưu tại Bắc Cảnh. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lấy được tin tức này, là thần điện cho ngươi à? Người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, các hạ chẳng lẽ không biết ta cùng thần điện quan hệ? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là cái kia kiếm tôn thật tại ta Bắc Cảnh, hắn lại vì sao không hiện thân? Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, thần điện này à? Bọn hắn là muốn diệt ta chi tâm bất tử, đủ loại vu oan giá họa à? Người áo đen yên lặng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, ta cũng không cùng các hạ nhiều lời. Các hạ là muốn xuất thủ đâu, vẫn là rời đi. Nếu như muốn xuất thủ, vậy ta gọi người. Gọi người. Nghe vậy, người áo đen sắc mặt biến hóa. Hắn là biết đến, Diệp Huyền sau lưng có một vị tử sam nữ tử. Mà vừa rồi hắn sở dĩ ra tay, cũng là bởi vì thấy tử sam nữ tử không tại, muốn đánh Diệp Huyền một cái xuất kỳ bất ý, thế nhưng hắn đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Cái kia hai kiếm chém xuống đến, kém chút chém rụng hắn thân thể. Nếu là tử sam nữ tử kia ra tới cùng Diệp Huyền hợp lại. Nghĩ đến nơi này, người áo đen đã có thoái ý. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các hạ, miễn phí đưa tặng ngươi một tin tức, muốn nghe sao? Người áo đen nhìn về phía Diệp Huyền, nói. Diệp Huyền nói, lúc trước kiếm tôn tiền bối rời đi Bắc Cảnh lúc, thần điện người lập tức đi vào Bắc Cảnh, sau đó ta nói cho bọn hắn hướng đi, bọn hắn đuổi tới, lúc ấy, có thể là có hai vị thần điện siêu cấp cường giả. Trong đó một vị, còn là một vị thần, cũng chính là cái kia viên tiểu đao. Thế nhưng đâu, qua không sai biệt lắm một canh giờ, bọn hắn đột nhiên lại trở lại Bắc Cảnh, nói kiếm tôn tiền bối đã hoàn toàn biến mất, sau đó bọn hắn liền cưỡng ép nói kiếm tôn còn tại Bắc Cảnh, cũng không hề rời đi. Các hạ, ngươi không cảm thấy việc này rất có kỳ quặc sao? Người áo đen nhíu mày, ngươi nói là, cái kia kiếm tôn khả năng đã bị thần điện độc thủ. Không có khả năng, kiếm tôn thực lực mạnh mẽ, cho dù là hai vị thần. Cũng không nhất định có thể giết hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia ba vị đâu? Bốn vị đâu? Nghe vậy, người áo đen đồng tử hơi co lại, làm sao có thể? Diệp Huyền cười nói, các hạ, người có thể phải hiểu, đó là năm chiều chí bảo, đây chính là năm chiều chí bảo, chẳng lẽ còn không đáng thần điện xuất động nhiều như vậy vị thần sao? Nghe vậy, người áo đen trầm mặt. Diệp Huyền lại nói, các hạ tự suy nghĩ một chút, ta cùng thần điện, người nào có năng lực hơn đánh giết này kiếm tôn, là ta vẫn là thần điện này. Các hạ suy nghĩ kỹ một chút liền biết. Một lát sau, người áo đen trầm giọng nói, ngươi nói là, thần điện giết kiếm tôn, sau đó giá họa cho ngươi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đen kịt trong hắc động, Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối ngươi cảm thấy thế nào? Thần bí người áo đen yên lặng một lát sau, sau đó hỏi, cái kia kiếm tôn làm thật không ở đây người Bắc Cảnh? Diệp Huyền lãnh đạm nói, tiền bối, ta là kiếm tu, hơn nữa, còn là một tên minh cảnh kiếm đạo kiếm tu, ngươi cảm thấy ta sẽ nói dối sao? Ngươi phải biết. Chúng ta kiếm tu chú trọng chính là không thẹn với lương tâm, bảo trì bản tâm. Thần bí người áo đen yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Diệp Huyền, thế nhưng, tại Diệp Huyền cùng thần điện ở giữa, hắn càng muốn tin tưởng Diệp Huyền. Như Diệp Huyền nói, Diệp Huyền là kiếm tu. Bởi vậy, trong lòng hắn, Diệp Huyền là hẳn là sẽ không nói dối. Dù sao cũng là một vị siêu cấp kiếm tu à. Loại người này, bình thường đều là phi thường tự ngạo, như thế nào đi nói dối? Loại người này, là khinh thường đi nói dối. Thần bí người áo đen rời đi về sau, Diệp Huyền thu hồi cảm tiên kiếm hồ, hắn nhìn về phía sau lưng, lúc này, hắc động kia gió lốc đã đi tới phía sau hắn mấy chục trượng chỗ. Hắn hiện tại cảm giác liền là tất cả đều là phản phất bị ngàn vạn con ngựa tại xé rách. Cổ lực lượng này thật sự là quá mạnh. Diệp Huyền hướng về sau thối lui. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền rời đi này mảnh hắc động khu vực, đi tới một mảnh tinh không bên trong. Nhìn xem trước mặt này mảnh hắc động, Diệp Huyền giờ phút này đều còn có chút tim đập nhanh. Này hắc động lực lượng, không phải bình thường khủng bố. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tan biến tại chỗ. Một mảnh trong chòm sao mênh mông, viên tiểu đao ngự không mà đi. Nàng lúc này, chưa bao giờ có dễ dàng. Bởi vì nàng từ bỏ nhằm vào Diệp Huyền. Này không đơn thuần là từ bỏ nhằm vào Diệp Huyền, càng là yên tâm bên trong cái kia sợi chấp niệm. Buông xuống chấp niệm, có thể làm cho đau của nàng trở nên càng nhanh, càng mạnh. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại viên tiểu đao trước mặt. Nữ tử thân mang váy đỏ, tóc dài tới eo, trước sau lồi lõm, cực kỳ vũ mị. Đây là một cái làm cho nam nhân nhìn liền sẽ xúc động nữ nhân. Nhìn thấy người tới, viên tiểu đao nhíu mày, là ngươi. Nữ tử cười nói, ngoài ý muốn. Viên tiểu đao lãnh đạm nói, quả thật có chút ngoài ý muốn. Nữ tử che miệng cười một tiếng, nàng nụ cười này, trước ngực một đôi khổng lồ lập tức trung rẩy động, rất là hùng vĩ. Viên tiểu đao nhìn thoáng qua nữ tử trước ngực, lớn, ghê gớm sao? Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi là tự ti sao? Viên tiểu đao cười nói, Chu Tài Nhi, xem tại giao tình nhiều năm như vậy bên trên, cho ngươi một cái nho nhỏ kiến nghị. Này Diệp Huyền, có thể là hết sức xảo quyệt, đừng không cẩn thận, tiện nghi không có chiếm được, ngược lại thất thân a. Thất thân? Chu Tài Nhi đột nhiên kiều cười rộ lên, viên tiểu đao, ngươi là muốn chết cười ta sao? Làm sao, ngươi thất thân? Viên tiểu đao nhún vai, chúc ngươi cùng hắn chơi vui vẻ, bản cô nương cáo từ. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Mà lúc này, Chu Tài Nhi đột nhiên xuất hiện tại viên tiểu đao trước mặt, vì sao từ bỏ? Viên tiểu đao cười nói, ngươi đoán. Chu Tài Nhi nhìn xem viên tiểu đao, bên trên đối mặt với ngươi rất thất vọng. Viên tiểu đao lãnh đạm nói, thất vọng liền thất vọng đi. Ngược lại, ta cũng không có ý định trở về. Chu Tài Nhi nhíu mày, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Viên tiểu đao nhìn về phía nơi xa phần cuối, nói khẽ, lưỡng giới thiên. Lưỡng giới thiên. Chu Tài Nhi chân mày to cau lại, hiện tại. Ngươi. Viên tiểu đao cười nói, thế nào, không được. Chu Tài Nhi nhìn xem viên tiểu đao, vẫn là câu nói kia, vì sao muốn từ bỏ. Ngươi không phải một cái khinh ngôn từ bỏ ngươi. Không chỉ như thế, ngươi còn kiến nghị phía trên cùng Diệp Huyền bắt tay giảng hòa, này hết sức không giống như là ngươi viên tiểu đao phong cách. Viên tiểu đao nói khẽ, hơi mệt chút. Tóm lại, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Còn có, đối phó cái kia Diệp Huyền, chớ khinh thường, bằng không thì, ngươi sợ là thật muốn thất thân. Nói xong, người nàng đã biến mất ở phía xa tinh không phần cuối. Tại chỗ, Chu Tài Nhi yên lặng không nói. Diệp Huyền. Đối với người này, nàng trước khi đến hiểu được rất nhiều rất nhiều. Là một cái kiếm tu, một cái thiên phú cực cao kiếm tu, một cái chỗ dựa rất nhiều kiếm tu. Núi dựa của hắn, không chỉ nhiều, cũng đều hết sức thần bí. Bởi vì thần điện đối phía sau hắn những người này, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng, thần điện vẫn là không muốn từ bỏ. Năm chiều chí bảo. Yên lặng một lát sau, Chu Tài Nhi nói khẽ, xem ra, đến thầy cái phương pháp. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xa xôi tinh vực, một mảnh trong hắc động, một sợi kiếm quang đột nhiên từ này mảnh hắc động phá ra tới. Kiếm quang tán đi, chính là Diệp Huyền. Thời khắc này Diệp Huyền hơi có chút chật vật, bởi vì hắn liên tục xuyên qua 10 cái hắc động. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là này bốn chiều vũ trụ vô cùng lớn, tại trở về trên đường, hắn lại phát hiện một chút cái khác hắc động, hắn không có đi vào, nhưng hắn biết, này hắc động bên ngoài, khẳng định lại là một mảnh không biết tinh vực. Bốn chiều rất lớn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Mà tại đây bốn chiều phía trên, còn có một cái năm chiều. Tinh không mịt mùng, vô cùng vô tận. Diệp Huyền lắc đầu, hồi trở lại Bắc Cảnh. Mà vừa tới Bắc Cảnh, một tên thân mang váy đỏ nữ tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới, chính là Chu Tà Nhi. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, các hạ là. Chu Tà Nhi cười nói, thần điện. Ta gọi Chu Tà Nhi, Diệp Vương có khả năng xưng ta là tiểu ta. Thần điện. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, Chu cô nương, Viên cô nương đâu? Nàng đâu? Chu Tà Nhi liếc một cái Diệp Huyền, thế nào, ta còn không bằng nàng sao? Diệp Huyền cười nói, Chu cô nương, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tới khẳng định không phải cùng ta nói chuyện yêu đương a. Có chuyện gì, chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề cho thỏa đáng, ngươi phải hiểu được, ta Diệp Huyền là một cái người đứng đắn. Người đứng đắn. Chu Tà Nhi kiều cười rộ lên, bình thường nam nhân nói chính mình nghiêm chỉnh, đều là chút không đứng đắn. Diệp Huyền cười nói, xem ra Chu cô nương tạm thời đối ta không có ác ý, Chu cô nương tới mục đích là cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Như vậy mọi người đều không lãng phí thời gian. Chu Tà Nhi nhìn xem Diệp Huyền, kiếm tôn tại Bắc Cảnh, đúng không? Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, Chu Tà Nhi hai con ngươi trực tiếp biến thành màu hồng phấn, sau một khắc, cặp mắt kia tự như vũ trụ mênh mông, Diệp Huyền chỉ cảm giác mình cả người đều bị hút vào. Diệp Huyền hai con ngươi đột nhiên trở nên có chút ngốc trệ, kiếm tôn. Tỉnh lại. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên. Chính là kiếm tôn thanh âm. Diệp Huyền chấn động toàn thân, hắn ánh mắt trong nháy mắt khôi phục như thường, hắn liền lùi lại hơn mấy trượng. Diệp Huyền trước mặt, Chu Tà Nhi trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Chu Tà Nhi, ngươi này là yêu thuật gì? Chu Tà Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi đoán. Diệp Huyền cả giận nói, ta đoán đại gia ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, trực tiếp tế ra Trảm Tiên kiếm hồ, sau một khắc, Thiên Chu kiếm từ cái này Trảm Tiên kiếm hồ chi bên trong bay ra. Nhìn thấy chui này Thiên Chu kiếm, cái kia Chu Tà Nhi vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng tìm tòi, sau đó vừa nắm, quy tịch. Oanh! Trước mặt nàng không gian trực tiếp yên diệt, mà Diệp Huyền cái kia Thiên Chu kiếm quanh thân kiếm quang cũng tại từng chút tan biến. Lúc này, Diệp Huyền trong tay đột nhiên lại thêm ra một thanh kiếm. Trấn hồn kiếm. Diệp Huyền cầm kiếm cách không đối Chu Tà Nhi liền là nhất chỉ, trấn. Nhất kiếm định hồn. Nơi xa, cái kia Chu Tà Nhi vẻ mặt lần nữa kịch biến, giờ khắc này, nàng cảm giác trong cơ thể mình linh hồn lại muốn tách rời. Không có chút gì do dự, Chu Tà Nhi tay ngọc vung lên, cả người nhanh lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Nàng sau khi dừng lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn xem Chu Tà Nhi, ngươi cùng Viên cô nương so sánh, giống như kém không ít. Chu Tà Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, phải không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nàng quanh mình không gian đột nhiên nổ tung ra, giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân muốn phân thây. Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, sau một khắc, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Suy! Một đạo tiếng xé rách bỗng nhiên vang lên. Nhất kiếm vô lượng. Làm Diệp Huyền dùng ra một kiếm này về sau, cái kia Chu Tà Nhi vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng hai tay đột nhiên hướng phía trước chặn lại, giờ khắc này, trước mặt nàng này chút không gian vậy mà quỷ dị tầng tầng chất chồng. Kiếm đến. Âm âm. Chu Tà Nhi trước mặt không gian trực tiếp nổ tung ra, thế nhưng, bản thân nàng lại là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Không thấy Chu Tà Nhi biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền tại lúc này cũng là đã biến mất vô tung vô ảnh. Đám mây phía trên, Chu Tà Nhi quét nhìn bốn phía, nhưng mà, nàng không có cảm nhận được Diệp Huyền khí tức. Chu Tà Nhi chân mày to cau lại, làm sao có thể? Đúng lúc này, nàng đột nhiên quay người, nàng vừa quay người lại, một thanh kiếm hướng phía nàng mặt tàn nhẫn chạm tới. Chu Tà Nhi tay phải vung lên. Oanh! Một đạo lực lượng cường đại từ giữa hai người đột nhiên bộc phát ra, rất nhanh, Diệp Huyền trực tiếp thối lui đến trăm trượng có hơn. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Chu Tà Nhi đột nhiên nói chuyện. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tà Nhi, cười nói chuyện gì? đàm tình sao? Chu Tà Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nếu không nghĩ Bắc Cảnh trở thành bốn chiều vũ trụ chúng mũi tên chỗ hướng tới, vậy chúng ta tốt nhất nói chuyện. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi thần điện muốn ta chết, có đúng hay không? Chu Tà Nhi không nói gì. Diệp Huyền cười nói, loại tình huống này, ngươi cảm thấy chúng ta có chuyện gì đáng nói? Chu Tà Nhi mỉm cười, sự tình gì cũng có thể nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Chu cô nương, ta nói thật lòng, này kiếm tôn tiền bối thật không tại ta Bắc Cảnh a. Ngươi muốn là muốn cái kia năm chiều chí bảo, có thể đi tìm kiếm tôn tiền bối a. Tìm ta là không có ích lợi gì. Chu Tà Nhi cười nói, ngươi dáng vẻ nói láo thật đáng yêu, thật, ta cũng là lần đầu tiên thấy một cái kiếm tu nói dối có thể như thế mặt không đổi sắc, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào làm đến nói dối rồi lại không vi phạm bản tâm. Bởi vì da mặt dày. Diệp Huyền. Chu Tà Nhi cười nói, nhường ngươi hết hy vọng đi. Nói xong, nàng tay phải vung lên, một đạo màn sáng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Màn sáng bên trong có một hình ảnh, là lúc trước Diệp Huyền cùng Kiếm Tôn trong sân hình ảnh, mà cuối cùng hình ảnh là, Diệp Huyền mang theo Kiếm Tôn cùng một chỗ tan biến. Thế nhưng, sau nửa canh giờ, chỉ có Diệp Huyền một người xuất hiện trong sân. Nhìn thấy hình tượng này, Diệp Huyền trầm mặt. Chu Tà Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, còn có lời gì nói sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Kiếm Tôn tiện bối thật không ở ta nơi này, ta có khả năng thề, ta. Đúng lúc này, Kiếm Tôn đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh. Diệp Huyền. Chu Tà Nhi nhìn thoáng qua Kiếm Tôn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thề a? Ngươi cho ta thề a? Ngươi phát a? Diệp Huyền có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới này Kiếm Tôn thế mà ra đến rồi. Này vừa ra tới, có thể liền có chút chuyện xấu. Kiếm Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút áy náy, thật có lỗi, cho ngươi thêm nhiều như vậy phiền toái. Diệp Huyền cười nói, này không đáng kể chút nào phiền toái, dù sao, coi như không có tiền bối, bọn hắn thần điện cũng là sẽ không bỏ qua cho ta. Kiếm Tôn khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia Chu Tà Nhi, ngươi là muốn tìm ta. Chu Tà Nhi nhìn xem Kiếm Tôn, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không phải muốn cái kia tháp sao? Ngươi không phải muốn tìm Kiếm Tôn tiền bối sao? Hắn liền ở chỗ này đây. Ngươi cũng là đánh hắn a? Chu Tà Nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể hay không im miệng? Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, ngươi thần điện cũng sẽ chỉ lấy lớn hiếp nhỏ. Chu Tà Nhi không có để ý Diệp Huyền, nàng nhìn về phía Kiếm Tôn, ta cũng là có chút tò mò, Kiếm Tôn các hạ vì sao muốn đi theo này Diệp Huyền? Kiếm Tôn mặt không biểu tình, này cùng ngươi có liên quan. Chu Tà Nhi hai mắt hiếp lại, ánh mắt dần dần băng lãnh. Lúc này, Kiếm Tôn lại nói, ngươi thần điện không phải muốn tìm lão phu sao? Lão phu bây giờ đang ở này. Chu Tà Nhi yên lặng. Dùng thực lực của nàng, là hoàn toàn không làm gì được vị này Kiếm Tôn. Chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái Diệp Huyền. Kiếm Tôn nhìn thoáng qua Chu Tà Nhi, có cái gì, cứ tới tìm ta, cùng này Diệp tiểu hữu không quan hệ, hiểu chưa? Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Lại hồi trở lại giới mục tháp. Đối với Kiếm Tôn hiện tại mà nói, hắn cũng chỉ nghĩ kỹ tốt lĩnh hội của mình kiếm đạo. Kiếm đạo đột phá, là hắn cả đời này mục tiêu lớn nhất. Đến mức năm chiều cái gì, hắn đều đã không quan tâm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Tà Nhi, Chu cô nương, đi thông thả không tiễn. Chu Tà Nhi cười nói, Diệp Huyền, ta thật có chút tò mò này Kiếm Tôn vì sao muốn đi theo bên cạnh ngươi, mà lại, còn tương trợ ngươi. Diệp Huyền cười nói, nhân cách mị lực đi. Chu Tà Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu để cho người khác đều biết này Kiếm Tôn tại ngươi Bắc Cảnh, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Diệp Huyền nhún vai, sẽ như thế nào? Đơn giản liền là rất nhiều người tới Bắc Cảnh mà thôi. Bất quá, ta có khả năng cam đoan với ngươi, cuối cùng được tiện nghi nhất định không phải ngươi thần điện, bởi vì ta cùng Kiếm Tôn tiền bối khẳng định sẽ đuổi theo ngươi thần điện đánh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Chu Tà Nhi trầm mặc một lát sau, nàng tan biến tại chỗ. Diệp Huyền trở lại Bắc Cảnh về sau, trực tiếp bắt đầu bế quan. Lĩnh hội. Theo cái kia U Minh Điện sau khi trở về, hắn kỳ thật có rất nhiều cảm ngộ, mà hắn hiện tại, liền muốn đem này chút cảm ngộ triệt để lĩnh hội, hóa thành vật hữu dụng. Tu luyện. Trong khoảng thời gian này đến, Bắc Cảnh khó được bình tĩnh, này có thể nói là cơ hội của hắn. Hắn cần thừa cơ hội này đem thực lực mình tăng lên đi lên. Mặc dù hắn hiện tại đã có thể cùng Chu Tà Nhi loại này cường giả đánh cân sức ngang tài, thế nhưng hắn biết, này còn thiếu rất nhiều. Diệp Huyền bắt đầu bế quan. Mà trong khoảng thời gian này, cái kia Chu Tà Nhi cũng không có rời đi, cả ngày ngay tại thành bên trong đi lung tung, cuối cùng, nàng vậy mà đi dạo đến Tiên Đạo Tông. Cũng chính là Diệp Linh địa bàn. Này không thể nghi ngờ khiên động toàn bộ Bắc Cảnh âm thầm hết thảy cường giả thần kinh. Hiện tại người nào không biết này Diệp Linh tầm quan trọng? Cái kia chính là Diệp Huyền mệnh a. Người nào động Diệp Linh, Diệp Huyền không thể nghi ngờ là muốn nổi điên. Kiều Thiên Nhi bọn người trong bóng tối hết sức đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bất quá, này Chu Tà Nhi nhưng không có đối Diệp Linh động thủ, không chỉ không có động thủ, còn tại giáo Diệp Linh. Cuối cùng, thế mà tại Tiên Đạo Tông lăn lộn một cái cung phụng danh hiệu. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì kỹ thuật? Mà trong khoảng thời gian này, Bắc Cảnh bốn phía âm thầm lại là bất tri bất giác nhiều một chút cường giả. Rõ ràng, rất nhiều người vẫn là tại bắt đầu hoài nghi Diệp Huyền. Bất quá, không có người ra tay với Diệp Huyền. Bởi vì hiện tại, trừ bên ngoài thần điện, không ai có thể 100% xác định kiếm tôn ngay tại Bắc Cảnh. Ước chừng nửa tháng sau, Diệp Huyền đột nhiên từ trong phòng đi ra. Thượng quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu đã ở ngoài cửa chờ lâu nay. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thiên Tru kiếm, mỉm cười, kiếm. Thanh âm hạ xuống. Hai cổ kiếm ý đột nhiên từ Thiên Tru kiếm bên trong bao phủ mà ra, trong nháy mắt, một đen một trắng kiếm ý bao phủ lại bốn phía. Kiếm ý. Trong khoảng thời gian này đến, hắn thu hoạch lớn nhất liền là kiếm ý. Đã từng, hắn kiếm cùng kiếm ý là tách ra, kiếm ý là kiếm ý, kiếm là kiếm, hắn cũng không có đem cả hai kết hợp. Thế nhưng hiện tại, hắn trực tiếp đem kiếm ý của mình cùng Thiên Tru kiếm kết hợp. Đã từng, hắn cảm thấy kiếm ý đây là một cái hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, kiếm ý này cũng là có sinh mệnh. Kiếm ý bởi vì hắn mà sinh, mà hắn tức kiếm ý cùng kiếm tương dung, là có thể để cho mình kiếm uy lực trở nên mạnh hơn. Đã từng, hắn rất ít khi dùng đến kiếm ý, thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện, tại hắn hoàn mỹ dung hợp kiếm ý cùng kiếm về sau. Hắn kiếm kỹ uy lực chí ít có thể dùng tăng lên 3-4 thành. Cái này tăng lên là vô cùng khinh khủng. Ngoại trừ kiếm ý tăng lên bên ngoài, trong khoảng thời gian này đến, hắn càng là hấp thu cái kia bản kiếm kinh bao hàm kiếm kỹ cùng với đủ loại kiếm đạo lý niệm, này chút đối với hắn tăng lên cũng là phi thường lớn, hắn hiện tại, toàn bộ tâm cảnh cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại đứng ở nơi đó. Không có đã từng cái chủng loại kia phong mang tất lộ. Nội liễm. Hắn hiện tại, tự như là một thanh phản phát quy chân kiếm, dĩ nhiên, cách chân chính phản phát quy chân vẫn còn có chút khoảng cách, bất quá, hắn đã bắt đầu hướng phương hướng này tới gần. Bởi vì một người, hắn biết đến càng nhiều, liền càng sẽ điệu thấp khiêm tốn. Hắn hiện tại đối kiếm đạo lý giải, đã không phải lúc trước cái kia cái mau đầu tiểu tử. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía hai nữ, cười nói, có chuyện gì sao? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, cái kia Chu Tà Nhi cách Diệp Linh rất gần. Diệp Linh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đi gặp nàng. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, còn có chuyện khác sao? Thượng quan Tiên Nhi nói, âm thầm còn có thật nhiều người đang nhìn trộm chúng ta, ngay từ đầu. Mấy người vẫn còn tương đối mịt mờ, nhưng bây giờ, càng ngày càng nhiều người không chút kiên kỵ. Diệp Huyền gật đầu, ta tới xử lý. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mấy tức về sau, mười mấy viên đẫm máu đầu trực tiếp từ trên không chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Thượng quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu đều là ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền đây là muốn làm gì? Nơi xa chân trời, đám mây phía trên, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, mỉm cười, chư vị có phải hay không cảm thấy ta Huyền Hoàng đại thế giới dễ khi dễ? Vẫn là nói cảm thấy ta Diệp Huyền dễ khi dễ. Bốn phía không có trả lời. Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, Thiên Chu kiếm chém bay mà ra, mấy trăm trượng bên ngoài, một cái đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền lần nữa nhìn lướt qua bốn phía, ba hơi bên trong, trong phạm vi 10 vạn dặm nếu là còn có không phải ta bắt cảnh người, giết không tha. Ha ha! Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên, Diệp Vương khẩu khí thật lớn a. Thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Lần này, hắn trực tiếp vận dụng nhất kiếm vô lượng. Làm phát giác được Diệp Huyền một kiếm này uy lực lúc, trung niên nam tử kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Diệp Vương hạ thủ lưu tình, tại hạ. Suy. Nam tử trung niên còn chưa có nói xong, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, còn có ai sao? Bốn phía, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền nói khẽ, ta đối với các ngươi quá nhân từ, cho nên, các ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ, từng cái, một lần lại một lần tới tìm ta phiền toái. Nói đến đây, hắn lần nữa lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, hiện tại, cút cho ta, lập tức. Bốn phía, một chút khí tức bắt đầu thối lui. Chỉ chốc lát, âm thầm những người kia đều thối lui ra khỏi bắc cảnh. Trên không, Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn trực tiếp ngự kiếm đi tới Tiên Đạo Tông. Khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, toàn bộ Tiên Đạo Tông vì đó sôi trào. Hiện tại Diệp Huyền, tại đây Huyền Hoàng Đại Thế Giới đây chính là vô cùng nổi danh, không đơn thuần là bởi vì hắn là Huyền Hoàng Đại Thế Giới hiện tại chủ, còn bởi vì hắn là kiếm tu, hơn nữa còn là một tên tuổi trẻ kiếm tu. Hiện tại Diệp Huyền tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng là có rất nhiều truyền thuyết. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều Tiên Đạo Tông cường giả chạy đến Tiên Đạo Điện trước. Diệp Huyền vừa tới Tiên Đạo Điện, Diệp Linh chính là chạy ra, làm thấy Diệp Huyền lúc, Diệp Linh lập tức sáng lạng cười một tiếng, ca. Nói xong, nàng chạy vội hướng Diệp Huyền, khi nàng đi vào Diệp Huyền trước mặt, chuẩn bị nhào vào Diệp Huyền trong ngực lúc, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng dừng lại. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh, giờ phút này đã tụ tập vô số Tiên Đạo Tông đệ tử. Diệp Linh trộm trộm nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nàng giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, ca, sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền cười nói, tự nhiên là tới thăm ngươi. Thế nào, nơi này hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Diệp Linh gật đầu, thuận lợi, hiện tại ta Tiên Đạo Tông đã có hơn 1000 người nữa nha. Mà lại... trong đó còn có 7 tên đăng phong cảnh cường giả. Không chỉ như thế, còn có 2 tên vị tri cảnh cường giả. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lợi hại, lợi hại. Hắn tự nhiên là biết này 2 tên vị tri cảnh cường giả, bởi vì liền là hắn phái tới thủ hộ tại Diệp Linh bên người, bất quá, đi vào Tiên Đạo Tông sau những người này, bọn hắn là chân tâm thích nơi này. Bởi vì nơi này phúc lợi thật không phải là tốt. Này tự nhiên là bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân. Toàn bộ Bắc Cảnh, còn có Huyền Hoàng Đại Sự Ký các thế lực lớn đối Tiên Đạo Tông là thật vô cùng chiếu cố, Tiên Đạo Tông đệ tử ra ngoài bên ngoài, người khác đều sẽ cho 3 phần mặt mũi. Bởi vì làm tất cả mọi người biết Diệp Huyền có nhiều đau mùi mùi của hắn. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên cười nói, ca, ta biết một người tỷ tỷ, tới. Nói xong, nàng quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một tên váy đỏ nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử khóe miệng mỉm cười, cực kỳ vũ mị. Cái này người, chính là cái kia Chu Tà Nhi. Chu Tà Nhi đi đến Diệp Linh bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, chúc mừng Diệp Vương, thực lực lại tăng tiến không ít. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Chu Tà Nhi nhìn xem Diệp Huyền, huyền khí truyền âm. nghe nói, ngươi hết sức để ý ngươi muội muội, làm sao, ngươi không sợ ta nhằm vào nàng? Diệp Huyền cười nói, không sợ. Chu Tạ Nhi hai mắt híp lại, là cho là ta không dám sao? Diệp Huyền lắc đầu, là bởi vì ngươi sẽ không. Chu Tạ Nhi hơi ngẩn ra, hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, cường giả tôn nghiêm. Ngươi cùng Viên cô nương, đều là đỉnh cấp cường giả, mặc dù đối địch với các ngươi, thế nhưng, ta biết, các ngươi có các ngươi kiêu ngạo, các ngươi sẽ không đi làm này loại thấp hèn sự tình. Nghe vậy, Chu Tà Nhi trầm mặt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cường giả kiêu ngạo. Diệp Huyền phát hiện một vấn đề, cái kia chính là cho tới bây giờ, hắn gặp phải này chút đối thủ, đều rất ít khi dùng này loại thấp hèn phương pháp tới nhằm vào hắn. Mặc kệ là cái kia Viên Tiểu Đao, cũng hoặc là trước đó cái khác một chút cường giả, đều không có nói muốn nhằm vào hắn Diệp Huyền thân nhân cùng bằng hữu. Vì cái gì? Bởi vì những người này tu luyện tới loại trình độ này, đều là có chính mình một cái kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng không là tất cả mọi người có thể như vậy, nhưng bây giờ, tuyệt đại bộ phận kẻ địch, đều không có nói làm không được hắn Diệp Huyền, liền đến nhằm vào Diệp Linh. Mặc dù kẻ địch càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, thế nhưng, địch nhân này tố chất cũng là càng ngày càng cao. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng, đây là chuyện tốt sao? Diệp Huyền trước mặt, Chu Tài Nhi lắc đầu cười một tiếng, nàng nhìn về phía Diệp Linh. Ta cùng ca ca ngươi tâm sự. Diệp Linh nhìn hai người liếc mắt, tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền cùng Chu Tà Nhi tìm một chỗ ngồi xuống, cũng chỉ có hai người. Chu Tà Nhi nói khẽ, Diệp Vương, ta liền không cùng ngươi vòng vo. Lần này, ta đại biểu thần điện tới, là muốn cùng ngươi nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, ngay từ đầu là không có ý định nói, đúng không? Chu Tà Nhi lắc đầu, không, tại một vị thần bị chém giết về sau, chúng ta liền đã muốn cùng ngươi nói chuyện. Thế nhưng chúng ta biết, cùng ngươi đàm, là không có kết quả, bởi vì, ngươi sẽ không để cho ra này năm chiều chí bảo. Thế là, chúng ta đem hy vọng ký thác vào Viên Tiểu Đao trên thân, thế nhưng, nàng từ bỏ. Không chỉ từ bỏ, còn kiến nghị chúng ta không cần nhằm vào ngươi. Đối với nàng lời, chúng ta thần điện vẫn là vô cùng coi trọng, bởi vì chúng ta rất rõ ràng nàng một cái thực lực. Nàng nếu lựa chọn từ bỏ, khẳng định là nàng gặp cái gì? Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta bây giờ, không thể không đàm. Ngươi đây? Nguyện ý nói chuyện sao? Diệp Huyền mỉm cười, nếu như ta không có đoán sai, nếu như ta không nguyện ý, vậy các ngươi liền muốn không tiếc bất cứ giá nào. Đúng không? Chu Tà Nhi gật đầu, đúng vậy, bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Diệp Huyền cười nói, cũng bởi vì món kia năm chiều chí bảo có khả năng mang theo các ngươi đi năm chiều. Chu Tà Nhi chỉ nơi xa tinh không, ngươi có biết tại cái kia lưỡng giới thiên, có nhiều ít kinh diễm tài tuyệt siêu cấp yêu nghiệt ngã xuống ở đâu? Nhiều, rất nhiều rất nhiều, nhiều đến cái kia lưỡng giới thiên năm chiều trên đường chất đầy đủ loại thiên tài yêu nghiệt thi thể. Nói xong. Nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhiều người, bọn hắn đi đến cuối con đường, đi tới cái này bốn chiều phần cuối, nếu như vô phương đột phá, bọn hắn liền sẽ liền chết già ở nơi đó, một cường giả, một cái siêu cấp cường giả cuối cùng lại phải chết già, ngươi có thể lý giải cảm thụ của bọn hắn sao? Diệp Huyền nói khẽ, cho nên, này năm chiều chí bảo là bọn hắn một hy vọng, đúng không? Chu Tà Nhi gật đầu, đúng thế. Dĩ nhiên. Hiện tại, cũng là ta thần điện biết món kia năm chiều chí bảo trong tay ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Chu Tà Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, có thể hợp tác sao? Diệp Huyền nói, hợp tác như thế nào? Chu Tà Nhi trầm giọng nói, chúng ta muốn mời ngươi đi thần điện tổng bộ, cũng chính là thần khư chỗ, chúng ta một vị tiền bối nghĩ muốn đích thân nhìn một chút ngươi này chí bảo. Diệp Huyền cười nói, ta đi còn có thể trở về sao? Chu Tà Nhi gật đầu, có thể. Diệp Huyền lắc đầu, ta không tin, vậy nhưng là địa bàn của các ngươi. Chu Tà Nhi nói, hắn tới cùng ngươi đi, có khác nhau sao? Diệp Huyền yên lặng. Tru Tà Nhi nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, bởi vì ngươi người sau lưng, chúng ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn đối phó. Dù cho chúng ta theo trong tay ngươi đoạt được cái kia bảo vật, ngươi người sau lưng trả thù, cũng sẽ để cho chúng ta không chịu đựng nổi, cho nên, chúng ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác, mọi người chung nhau cả hai cùng có lợi. Bởi vì, chúng ta chỉ là muốn hiểu rõ năm chiều, muốn đi năm chiều, nếu như mục đích của chúng ta cùng ngươi cũng không mâu thuẫn lời, ngươi có khả năng lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, bởi vì có rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt? Diệp Huyền cười nói, chỗ tốt gì? Tru Tà Nhi cười nói, tỉ như thay ngươi giải quyết ngươi bây giờ một vài vấn đề. Diệp Huyền nhíu mày, vấn đề gì? Tru Tà Nhi nhìn thoáng qua chân trời. Ngươi biết hiện tại có nhiều ít mệnh cảnh cấp bậc cường giả trong bóng tối sao? Diệp Huyền lắc đầu. Cái này hắn là thật không biết, mệnh cảnh loại cấp bậc cường giả này, hắn hiện tại còn không cảm ứng được đối phương. Tru Tà Nhi cười nói, không dưới 6 vị. 6 vị. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nguyên lai nhiều như vậy à? Tru Tà Nhi lại nói, chúng ta có khả năng thay ngươi ngăn trở những người này, không chỉ như thế. Còn có khả năng giúp ngươi tăng lên, dĩ nhiên, để báo đáp lại, ngươi cần giúp bọn ta hiểu rõ món kia năm chiều chí bảo, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không lại mạnh cướp, bởi vì món kia chí bảo đã nhận ngươi làm chủ nhân, mục đích của chúng ta, chỉ là muốn thông qua nó hiểu năm chiều, nếu như có thể mà nói, mượn nhờ nó tiến vào năm chiều, dĩ nhiên, cái này cần xem tình huống đồng ý không cho phép. Tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Diệp Huyền yên lặng. Tru Tà Nhi cười nói, thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, ngươi nói rất hay, thế nhưng, ngươi có thể có nghĩ qua một vấn đề. Tà Nhi đi các ngươi kia là cái gì thần hư chỗ, vậy coi như thành các ngươi trên thất thiệt, muốn làm sao cắt còn không phải do các ngươi tới quyết định. Tru Tà Nhi gật đầu, ngươi nói cũng có lý, cho nên, này xem chính ngươi lựa chọn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua chân trời, cười nói cho ngươi một sự kiện. Sẽ có càng ngày càng nhiều người tới này bên trong. Diệp Huyền cười nói, ta cùng ngươi đi thần hư. Tru Tà Nhi nhìn xem Diệp Huyền, nghiêm túc. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm túc. Bất quá, ta có 2 điều kiện. Tru Tà Nhi nói một chút. Diệp Huyền nói, thứ nhất, ta cần 2 vị mệnh cảnh cấp bậc cường giả thay ta trấn thủ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ta muốn nơi này an toàn, được hay không? Tru Tà Nhi yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Chúng ta sẽ phái người trấn thủ nơi này. 2 vị mệnh cảnh, hoàn toàn đầy đủ. Bởi vì ngươi sau khi rời đi, những cái kia đại lão cũng sẽ đi theo rời đi, mà những cái kia không rời đi, đối mệnh cảnh cấp bậc cường giả không tạo được uy hiếp. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, điều kiện thứ 2 đâu? Diệp Huyền khẽ cười nói, điều kiện thứ 2 chính là... Ta cần bản nguyên tử khí, nhưng này Huyền Hoàng Đại Thế Giới khôi phục một chút bản nguyên tử khí. Hắn là biết đến, cái này Huyền Hoàng Đại Thế Giới bản nguyên tử khí đều nắm giữ tại thần điện trong tay, mặc dù Tiểu Linh Nhi có thể luyện chế địa tiên đan, thế nhưng, cũng không thể phổ cập hết thảy huyền giả. Phải biết, luyện chế địa tiên đan tài liệu cũng là phi thường trân quý, căn bản khó mà làm đến đại lượng luyện chế. Tru Tà Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người đối mạnh thế giới này người cũng là rất tốt. Diệp Huyền cười nói, được hay không? Tru Tà Nhi gật đầu, được, chúng ta có khả năng hạ xuống một chút bản nguyên tử khí đi tới nơi này cái Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền gật đầu, cho ta 1 ngày thời gian. Tru Tà Nhi nói, có khả năng. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Tru Tà Nhi rời đi về sau, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau. Hắn hướng phía nơi xa Tiên Đạo Tông Đại Điện đi đến. Sau đó trong vòng 1 ngày, Diệp Huyền đều đang bồi Diệp Linh. Hắn hiện tại, trừ tu luyện ra, thời gian còn lại đều dùng đến bồi Diệp Linh, hắn sẽ trân quý mỗi một khắc cùng Diệp Linh tại cùng một chỗ thời gian. Đối với muội muội, hắn vẫn cảm thấy có chút thua thiệt. Bởi vì hắn làm bạn thời gian của nàng thật sự là quá ít. Mà lại, tăng thêm giới ngục tháp nguyên nhân. Diệp Linh đi theo hắn có thể là không ăn ít qua khổ. Ngày thứ 2, Diệp Huyền đi tới tiểu thất bên ngoài gian phòng, giờ phút này, tiểu thất gian phòng vô cùng bình tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà, Tiểu Thất vẫn không có xuất quan ý tứ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn quay người nhìn về phía sau lưng Khương Cửu cùng Thượng Quan Tiên Nhi, ta sau khi đi, Huyền Hoàng Đại Thế Giới mọi chuyện do Tiểu Thất tạm thay, khi đó, sẽ có hai tên mệnh cảnh cấp bậc cường giả trong bóng tối, các ngươi như gặp được sự tình gì, có thể để bọn hắn ra tay. Thượng Quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật muốn đi thần điện. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ còn có giả sao? Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, khả năng này là thần điện âm mưu. Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì, ta nhất định phải đi, bởi vì ta không đi, thần điện không sẽ bỏ qua, còn lại mấy cái bên kia người càng sẽ không bỏ qua. Ta vẫn là phải đi hấp dẫn một thoáng hỏa lực mới được. Hắn không đi, này Huyền Hoàng Đại Thế Giới vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mặc dù hắn đem giới mục tháp nhường ra ngoài, nhưng rõ ràng, chỉ hiểu trước mắt khẩn cấp. Chính hắn cũng không nghĩ tới, này Kiếm Tôn mang theo giới mục tháp hồi trở lại tới tìm hắn, sau đó còn ở tại giới mục tháp bên trong. Không thể không nói, thật chính là thế sự khó liệu. Nghe được Diệp Huyền, Thượng Quan Tiên Nhi vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Đi theo Diệp Huyền đến bây giờ, nàng phát hiện, Diệp Huyền kỳ thật rất khổ, cơ bản một khắc cũng không được nhàn qua. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, hai người các ngươi cũng muốn cẩn thận, nơi này vẫn có chút phức tạp, có ý người thật nhiều, không thể chủ quan khinh địch, hiểu rõ. Khương Cửu gật đầu, ngươi lần này đi thần khư chỗ, cũng muốn cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta chạy trối chết bản sự vẫn phải có. Cùng hai nữ giao phó một thoáng một ít chuyện về sau, Diệp Huyền đi tới An Lan Tú sân nhỏ, thời khắc này An Lan Tú cũng còn không có xuất quan. Ăn cái kia viên địa tiên đan về sau, An Lan Tú liền trực tiếp bắt đầu bế quan đến bây giờ. Hắn biết, mặc kệ là Tiểu Thất vẫn là An Lan Tú, chờ lần nữa nhìn thấy lúc, hai người này thực lực khẳng định đều sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới trong tinh không mịt mờ, mà cái kia Tru Tà Nhi đã đợi về sau lâu nay. Diệp Huyền cười nói, Tru cô nương, mời đi. Tru Tà Nhi gật đầu, Diệp Vương, tha thứ ta nói thẳng, ràng buộc quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tru cô nương có không thân nhân? Tru Tà Nhi lãnh đạm nói, tự nhiên có, bất quá, cũng có một chút đều đã hóa thành bụi trần. Diệp Huyền cười nói, Tru cô nương liền không có để ý người sao? Tru Tà Nhi cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, một người, nếu là không có mấy người bằng hữu, không có để ý thân nhân, người này, hẳn là tương đối thảm thương. Còn Tru cô nương nói tới ràng buộc, tha thứ ta nói thẳng, phụ mẫu sinh chúng ta lúc, chẳng lẽ chúng ta khi còn bé đối bọn hắn tới nói, không là một loại ràng buộc, không là một loại phiền toái sao? Tru Tà Nhi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, hai người không gian bốn phía trực tiếp vỡ nát yên diệt, cùng lúc đó, vô số màu đỏ như máu xiềng xích đột nhiên trải rộng hai người bốn phía. Bất thình lình dị biến, làm cho Diệp Huyền hai người lông mày đều là nhíu lại. Diệp Huyền nhìn về phía Tru Tà Nhi, các ngươi người. Tru Tà Nhi trầm giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều, này không phải chúng ta thần điện người. Không phải thần điện người. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, nếu không phải thần điện người, cái kia là ai? Lúc này, hắn cùng Tru Tà Nhi không gian chung quanh đột nhiên trở nên mờ đi. Những cái kia quỷ dị màu đỏ xiềng xích. Diệp Huyền nhìn về phía Tru Tà Nhi, người sau tay ngọc vung lên, một cổ lực lượng cường đại từ trong tay nàng chấn động mà ra. Âm âm. Trong nháy mắt, bốn phía không gian trực tiếp một hồi kịch liệt kích động. Thế nhưng, những cái kia màu đỏ xích sắt lại không hư hại chút nào. Này chút màu đỏ xích sắt tựa như là một cái lồng giam, đem hai người gắt gao kẹt ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Tru Tà Nhi chân mày cau lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, gọi giúp đỡ. Tru Tà Nhi nhìn về phía Diệp Huyền lãnh đạm nói, đối phương nếu biết ngươi cùng ta nội tình, nhưng vẫn là dám ra tay. Ngươi cảm giác đối phương là người bình thường sao? Tranh thủ thời gian gọi người. Tru Tà Nhi nhìn lướt qua bốn phía, không ngờ tới, ta thần điện mới vừa cùng ngươi đạt thành hợp tác, liền có người nhảy ra ngoài. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới. Một mực có người trong bóng tối tùy thời mà động. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, người của ta, còn có nửa canh giờ, chúng ta đến chống nổi nửa canh giờ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, những huyết hồng đó sắc xiềng xích đột nhiên bắt đầu xuyên qua dâng lên, ngay sau đó, từng đạo lực lượng cường đại hướng phía Diệp Huyền cùng Chu Tà Nhi chấn động mà đi. Chu Tà Nhi sắc mặt biến hóa, đây là kết giới. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, dùng ngươi cái kia kiếm. Thiên Chu kiếm. Diệp Huyền gật đầu, hắn rút kiếm một trảm. Suy. Thiên Chu kiếm chém bay đi. Oanh. Diệp Huyền trước mặt, một cây màu đỏ như máu xiềng xích trực tiếp bị chém đứt. Nhìn thấy một màn này, Chu Tà Nhi vẻ mặt khẽ buông lỏng, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì cái kia bị chém đứt màu đỏ như máu xiềng xích lại tự động khép lại. Không chỉ như thế, nàng cùng Diệp Huyền quanh thân huyết dịch vậy mà tại thời khắc này bắt đầu run rẩy động, liền giống như là muốn nổ tung mạch máu. Diệp Huyền nhíu mày, nhằm vào huyết dịch. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, trong cơ thể hắn huyết dịch dần dần bình yên lặng xuống. Nói đùa. Máu của hắn có thể là có sinh mệnh, mà lại là có tỳ tức giận, làm sao có thể dễ dàng như thế bị cái khác huyết ảnh vang. Nhưng mà, Chu Tà Nhi vẻ mặt lại là càng ngày càng khó coi. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tà Nhi, Chu cô nương, cần hỗ trợ sao? Chu Tà Nhi lãnh đạm nói, không cần. Thanh âm hạ xuống, nàng hai tay đột nhiên hướng xuống đè ép. Âm âm. Một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, trong chớp mắt, trong cơ thể nàng huyết dịch trực tiếp khôi phục như thường. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn cùng Chu Tà Nhi không gian bốn phía đột nhiên biến thành một cái biển máu, không chỉ như thế, những huyết hồng đó sắc xích sắc quyển như lưỡi đao hướng phía hắn cùng Chu Tà Nhi cắt chém tới. Âm âm. Bốn phía, vô tận tinh không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu kịch liệt kích chiến dâng lên, tựa như là tại động đất, dọa người vô cùng. Chu Tà Nhi trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính mình cẩn thận. Nói xong, nàng hai tay đột nhiên hợp lại. Oanh! Một cổ lực lượng vô hình đột nhiên từ trong cơ thể nàng tránh ra, cổ lực lượng này trực tiếp chặn bốn phía cái kia mảnh huyết hải, mà đúng lúc này. Bốn phía những cái kia trong biển máu đột nhiên xuất hiện từng trương màu đỏ như máu mặt quỷ, đầy chút mặt quỷ diện mạo dữ tợn, rống giận gào thét, tựa như địa ngục chỗ sâu ác quỷ. Diệp Huyền bên cạnh, Chu Tà Nhi vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi. Ngươi là huyết tổ. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tà Nhi, huyết tổ. Ngươi nào? Chu Tà Nhi trầm giọng nói, một vị không kém gì kiếm tôn cường giả. Không kém kiếm tôn. Diệp Huyền mặt sắc ngưng trọng lên. Kiếm tôn thực lực, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, mặc dù kiếm tôn khả năng cũng chỉ là mệnh cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối không phải bình thường mệnh cảnh cường giả. Dù sao, cùng cảnh cũng là điểm mạnh yếu. Mà trước mắt này cái gì huyết tổ, khẳng định cũng không phải bình thường mệnh cảnh cường giả, bằng không thì, Chu Tà Nhi sẽ không như thế kiên kỵ. Chu Tà Nhi gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, các hạ chẳng lẽ cũng muốn món kia năm chiều chí bảo. Lúc này, cái kia mảnh trong biển máu đột nhiên truyền đến một đạo cười nói, món kia năm chiều chí bảo ai không muốn có được. Có điều, lần này lão phu đến đây, là vì bên cạnh ngươi tên tiểu tử này huyết mạch. Vì Diệp Huyền huyết mạch. Chu Tà Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, có chút không hiểu. Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Vì chính mình huyết mạch tới. Huyết tổ cười nói, nghe đồn Diệp Vương huyết mạch không tầm thường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết mạch của ngươi vậy mà mảy may không nhận ta huyết pháp ảnh hưởng, nghĩ đến, không phải bình thường huyết mạch. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, các hạ là vì ta huyết mạch tới. Huyết tổ cười to nói, chính là, Diệp Vương, ngươi liền không nên phản kháng. Ở ta nơi này huyết trận bên trong, đừng nói hai người các ngươi, liền là phía sau ngươi tử sam nữ tử kia ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Một bên Chu Tà Nhi đột nhiên nói, hắn muốn thôn phệ huyết mạch của ngươi, hắn liền là dựa vào dạng này mạnh lên, không ngừng thôn phệ người khác huyết mạch, càng tốt huyết mạch, đối với hắn giá trị càng lớn. Thôn phệ chính mình huyết mạch. Diệp Huyền yên lặng. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, nếu là có bài tẩy gì, cũng đừng ẩn giấu đi. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tà Nhi, Chu cô nương, ngươi dù sao cũng là thần điện siêu cấp cường giả a. Lúc này không phải hẳn là ngươi tới biểu hiện sao? Chu Tà Nhi yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nàng đột nhiên tay phải vung lên, một mặt trăng tròn từ nàng trong lòng bàn tay bay ra, thế nhưng sau một khắc, này mặt trăng tròn trực tiếp bị vô số máu mặt bao phủ. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, tại đây huyết trận bên trong, ta không làm gì được hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia huyết tổ, ngươi hẳn là tại đây vải bố lót trong rất lâu, bất quá, để cho ta ngoài ý muốn chính là, chúng ta thần điện thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Huyết tổ cười nói, ngươi cho rằng ngươi thần điện là không gì làm không được sao? Ha ha! Theo này huyết tổ tiếng cười vang lên, một đạo huyết ảnh đột nhiên nhạo về phía Diệp Huyền. Cái kia Chu Tà Nhi sắc mặt đại biến, nàng liền muốn xuất thủ, nhưng mà, vô số máu mặt đột nhiên xuất hiện tại nàng bốn phía, sau đó tự như thủy triều hướng phía nàng bao phủ mà đi. Mà liền này chút thời gian, cái kia huyết ảnh đã bổ nhào vào Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, Diệp Huyền thấy được khuôn mặt, đầy tờ máu mặt, chính là huyết tổ. Huyết tổ dữ tợn cười một tiếng, đừng vùng vẫy. Nói xong, hắn trực tiếp nhào về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không có giãy giụa. Tùy ý cái kia huyết tổ nhào vào thân thể của hắn. Huyết tổ mới vừa gia nhập Diệp Huyền thân thể, một cổ huyết mang trực tiếp từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, cùng lúc đó, Diệp Huyền hai mắt tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành một cái biển máu. Ha ha! Lúc này, huyết tổ thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, quả nhiên là cực phẩm huyết mạch, cực phẩm, ha ha! Trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn, thậm chí là có một tia điên cuồng. Bởi vì này loại cực phẩm huyết mạch, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng thấy qua. Không đúng, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp này loại cực phẩm huyết mạch. Đúng lúc này, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể đột nhiên rung rẩy động, sau một khắc, một cổ cường đại huyết mạch chi lực hướng thẳng đến cái kia huyết tổ huyết dịch đánh tới. Phong ma huyết mạch bắt đầu phản kích. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu vang lên lần nữa huyết tổ khinh thường thanh âm, còn muốn phản kích. Thật sự là hài hước đến cực điểm, hài hước, a. Đột nhiên, huyết tổ thanh âm trở nên hoảng sợ, làm sao có thể? A. Không có khả năng. Người đây là gì huyết mạch? A. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, chỉ chốc lát, huyết tổ thanh âm hoàn toàn biến mất. Mà Diệp Huyền khí tức trong người lại là trong nháy mắt này điên cuồng tăng vọt, cái kia tăng tốc độ cực kỳ dọa người, tự như là núi lửa đột nhiên bùng nổ. Âm âm. Âm âm. Bốn phía, những cái kia huyết hải bắt đầu hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Hấp thu. Diệp Huyền còn đang điên cuồng hấp thu những huyết dịch này. Không đúng, không phải Diệp Huyền đang hấp thu, là hắn huyết mạch mình tại hấp thu. Hắn đã không khống chế nổi. Bởi vì tại thôn phệ cái kia huyết tổ về sau, hắn liền đã nghỉ ngừng. Bởi vì cái kia năng lượng quá kinh khủng, thân thể của hắn đã sắp không chịu được nữa. Thế nhưng, của hắn huyết mạch chi lực không muốn ngừng, không phải là không muốn ngừng, là căn bản không dừng lại. Máu của hắn còn đang điên cuồng hấp thu, mà hắn, căn bản không ngăn cản được. Này huyết mạch chi lực một khi kích hoạt, liền không tại hắn trong khống chế. Cái kia cổ huyết mạch chi lực tại thôn phệ cái kia huyết tổ về sau, cường đại đến Diệp Huyền đều bối rối. Hắn hiện tại là triệt để bối rối. Hắn không biết mình huyết dịch này đến cùng đạt đến trình độ nào, nhưng hắn biết, nếu như lại tiếp tục như thế, hắn sẽ bị chính mình máu cho đùa chơi chết. Bởi vì hắn quanh thân làn da đã bắt đầu tại rạn nứt. Hắn thân thể, đã không chịu nổi này huyết mạch chi lực. Này nói ra, ai mà tin? Thân thể không chịu nổi huyết mạch. Mà vấn đề là, huyết mạch này tại thôn phệ này huyết tổ về sau, nó còn không vừa lòng, còn muốn thôn phệ bốn phía này chút huyết hải. À! Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bắt đầu gầm hét lên, dừng lại, mau dừng lại, không chống nổi a. Ta. Nơi xa, Tru Tà Nhi nhìn xem Diệp Huyền, gương mặt mộng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng hiện tại cũng là có chút não chập mạch. Oanh. Đúng lúc này, một cổ cường đại huyết mang đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, này cổ cường đại huyết mang trực tiếp đem Tru Tà Nhi rung động đến mấy trăm trượng bên ngoài. Tru Tà Nhi sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Làm sao có thể? Nơi xa, Diệp Huyền khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt, mà bốn phía cái kia mảnh huyết hải đã bị hắn hấp thu gần sắp xỉ. Thế nhưng, hắn tình huống thân thể lại càng ngày càng nguy rồi. Huyết dịch trở nên càng mạnh, thế nhưng, huyết mạch này căn bản không quản hắn thân thể. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ngươi lại không dừng lại, ta liền bị ngươi đùa chơi chết. Nhưng mà, cái kia huyết mạch vẫn là không có dừng lại, mà lúc này, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới rất nhiều nơi đã triệt để nứt ra, bất quá, nhưng không có máu chảy ra, này vô cùng quỷ dị. Đúng lúc này, Diệp Huyền thẳng tắp ngã xuống, trong mắt của hắn tràn đầy mờ mịt, lão tử bị chính mình làm chết khô.